Chương 1501, 1501, khởi động máy nghi thức, 2. Hoan Tâm, ngươi đến bên trên thứ một nén nhang đi. Dựa theo quy củ, cái này thứ một nén nhang hẳn là đạo diễn bên trên, nhưng là Vương Niệm Bình lại đem vị trí tặng cho Ninh Hoan Tâm. Bất quá hiện trường tất cả mọi người không có điều gì dị nghị, bởi vì vòng tròn bên trong người đều biết Ninh Hoan Tâm ra thế cùng thân phận, nàng là khu ma gia tộc người. Như vậy thứ một nén nhang làm cho nàng đến bên trên, không thể nghi ngờ toàn bộ đoàn làm phim lại thêm một tầng bảo đảm. Ninh Hoan Tâm nhận lấy ba nén hương, tại bàn trước bái một cái, lúc này giữa trưa thái dương rất là hừng hực, nhưng là tại Ninh Hoan Tâm dâng hương thời điểm, lại đột nhiên có một trận không khỏi gió lạnh thổi qua. Ninh Hoan Tâm không có phân tâm đi cảm ứng, vẫn như cũ chuyên tâm dâng hương. Cách đó không xa Tiểu Tuyết Quân cùng Tưởng Lệ Hành hai người đều theo bản năng nhìn xem nào đó một cái phương hướng. Nơi đó, tại người bình thường mắt thường không thấy được địa phương, có một vệt hơi mở ảnh tử, chợt lóe lên. Hiện trường người đều cảm thấy trong nháy mắt lanh ý, nhưng là cái kia lanh ý thoáng qua liền mất, để cho người ta không thể không hoài nghi, đây chẳng qua là mình một nháy mắt ảo giác. Tiếp xuống, Vương Niệm Bình cùng đạo diễn tổ người bắt đầu dâng hương. Lại về sau chính là bộ phim này nam nữ chu. Bộ phim này nữ chính là Kiều Tuyết Quân. Kiều Tuyết Quân tại trong vòng giải trí tên tuổi cũng không phải rất lớn. Bất quá về nước mấy tháng này, nàng người đại diện cũng làm đại lượng tuyên truyền. Lại thay nàng tiếp không ít làm việc, cho nên Kiều Tuyết Quân hiện tại độ nóng cũng không tệ. Về phần bộ phim này, nhân vật nam chính thì là đương kim trong vòng giải trí tương đối nổi danh tiểu thịt tươi Đường Mạch. Đường Mạch tuổi không lớn lắm, mà lại dung mạo rất xoáy khí, là vòng tròn bên trong lưu lượng tiểu thịt tươi quân đoàn nhân vật đại biểu một trong. Bộ phim này dự toán kỳ thật cũng không nhiều, cho nên mỗi cái diễn viên chính cả tỉa cũng rất ít, mà Đường Mạch sở dĩ nguyện ý tự xuống giá mình biểu diễn bộ phim này, một là vì hướng những cái kia bắt bẻ người xem chứng minh mình không chỉ có thể xem mặt, diễn kỹ cũng là có thể nhìn. Thứ hai, Đường Mạch rất thích Vương Niệm Bình phim, đối với Vương Đạo chỉ đạo những cái kia phim kinh dị có nhất định tình cảm, mà điểm thứ ba, Đường Mạch nhưng thật ra là Tưởng Lệ Hành fan hâm mộ, mặc dù bộ kịch này bên trong không có Tưởng Lệ Hành, nhưng là Vương Niệm Bình đã sớm tuyên bố qua bộ kịch này sẽ cùng Ninh Hoan Tâm lần nữa hợp tác. Dựa theo Tưởng Ảnh Đế sùng thê thuộc tính, có Ninh Hoan Tâm địa phương, liền nhất định sẽ có Tưởng Lệ Hành, cho nên Đường Mạch tư tâm bên trong rất tình nguyện tiếp bộ phim này, mà hắn người đại diện vì cho hắn dựng nên tốt hơn hình tượng, để hắn có thể thuận lợi chuyển hình thành thực lực thần tượng, cũng liền thúc đẩy lần này hợp tác. Lúc này, Đường Mạch người đại diện phi thường vui vẻ, hắn cảm thấy mình lần này quyết định hết sức anh minh thần võ bởi vì hôm nay khởi động máy nghi thức, chen chúc mà đến các truyền thông vô số kể. Ai có thể nghĩ tới ngay tại vài ngày trước Tưởng Lệ Hành sẽ tiến hành như vậy thanh thế thật lớn toàn cầu trực tiếp, hiện tại chỉ cần cùng Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm có quan hệ bất luận cái gì tin tức đều có thể trong nháy mắt trở thành toàn dân nóng lục soát đề. Hôm nay, cái này khởi động máy nghi thức, sáng mai nhất định sẽ thành vì tất cả truyền thông trang đầu để những cái kia bởi vì cả tỉa thấp mà từ bỏ bộ kịch này tiểu thị tươi nhóm. Lúc này nhất định là biết vậy chẳng làm Tưởng Lệ Hành. Ta là fan của ngươi bên trên song hương. Đường Mạch đã ngay lập tức tiến tới Tưởng Lệ Hành bên người. Ngươi có thể cho ta ký cái tên sao vào ngày thường bên trong. Đường Mạch là bị người truy phủng đang hồng tiểu sinh, mà tại Tưởng Lệ Hành trước mặt, Đường Mạch cảm thấy mình chỉ là một cái rất phổ thông fan hâm mộ. Nghe được Đường Mạch, Tưởng Lệ Hành có chút trong mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng phun ra hai chữ. Có thể. Mặc dù thanh âm rất lạnh, nhưng là đạt được Tưởng Lệ Hành trả lời, Đường Mạch lập tức vô cùng hưng phấn lấy ra mình sớm liền chuẩn bị xong ký tên bản.